Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 463, Ra, biết được không đi con đường kia, đám người thở phào, như là vượt qua Bắc Vực, dùng thánh tổ cảnh tu vi, ít nói cũng đến mấy tháng đi, lại tăng thêm vô biên vô hạn vô tận sông băng, đám người đơn giản không dám tưởng tượng, Dương Chiến trên mặt ý cười. Hơi hơi cảm ứng một phen, liền tiện tay một quyền oanh ra. Tức khắc, một đạo trượng rất nhiều khổng lồ không gian khe hở hiện lên. Như thế hời hợt một quyền oanh ra không gian khe hở. Tại Trung Châu, người nào có thể làm được? Đám người kinh ngạc ở giữa. Dương Chiến hướng không gian khe hở đi. Nơi hắn đi qua, không gian khe hở trong nháy mắt mở rộng thành trăm trượng khổng lồ. Đồng thời trong nháy mắt ổn định lại, Dương Mạc không để lại dấu vết nhíu mày. Không hề nghi ngờ, phụ thân cũng tu luyện không gian chi đạo. Đi thôi, chớ ngẩn ra đó. Dương Chiến đầu lĩnh, đám người vội vàng theo trên. Dương Mạc bước nhanh đi tới Dương Chiến bên người. Chính nghĩ thoáng miệng, đã thấy Bách Bộ Vô Lượng cũng vội vàng theo tới. Dương Đại Nhân, ngài thi triển tịch diệt, là xuất từ Bách Chiến Môn đi. Dương Chiến khẽ nhíu mày. Người vị nào? Hắn là nhi tử ta. Bách Bộ Vô Lượng, Tửu Phong Tử thanh âm truyền tới. Nghe được Tửu Phong Tử thanh âm, Dương Chiến vui mừng, vội vàng xoay người. Chỉ là nhìn thấy Tửu Phong Tử bộ dáng, Dương Chiến kinh hỉ biến thành kinh ngạc. Sửng sốt mấy giây, Dương Chiến vội vàng khom người. Bái kiến sư thúc. Đừng, ta cũng không phải Bách Chiến Môn người. Tửu Phong Tử hừ lạnh nói. Dương Chiến một trận lúng túng, lập tức lắc đầu cười khổ nói. Này vừa vặn, ta cũng không phải Bách Chiến Môn người. Dừng một chút, Dương Chiến nói. Sư thúc nếu muốn thảo phạt người kia, ta toàn lực ủng hộ. Tửu Phong Tử giơ lên hồ lô rượu tay cứng lại, lập tức nhìn về phía Bách Bộ Vô Lượng. Nên nói cho ta biết, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Ta tới nói đi. Dương Chiến nắm quyền một cái. Năm đó, đại sư bá làm uy hiếp sư thúc giúp hắn. Bắt cóc sư thúc vợ con. Sư thúc hẳn là còn nhớ đến chuyện này đi. Tửu Phong Tử gật đầu. Là, về sau, ta vợ con chết ở trong tay hắn. Vừa nói, Tửu Phong Tử nhìn Bách Bộ Vô Lượng một cái. Hiển nhiên, hắn không biết con trai mình là thế nào sống lại. Cũng không phải là như thế. Giết chết sư thúc vợ con. Kỳ thực không phải đại sư bá, mà là người kia. Dương Chiến cắn răng nói. Trong mắt một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng. Hiển nhiên đối. Đúng, người kia cực hận. Tửu Phong Tử con ngươi co rụt lại. Người nói cái gì? Dương Sư Huynh nói không sai. Phụ thân, đúng là như thế. Bách Bộ Vô Lượng nói. Người kia, là ông nội ta. Dương Mạc không nhịn được nói. Dương Mạc cho tới bây giờ không biết. Phụ thân đối. Đúng. Ra, lại có sâu như vậy hận. Không sai. Sư tổ, chính là hắn. Dương Cực, Bách Bộ Vô Lượng nói. Năm đó, Tửu Phong Tử sư huynh đệ 5 người. Là tranh đoạt môn chủ vị. Cuối cùng chỉ còn lại đại sư huynh. Tam sư huynh Dương Cực cùng Tửu Phong Tử. Tửu Phong Tử vô tâm môn chủ vị. Tự nhiên không đi tranh giành. Nhưng đại sư huynh cùng Dương Cực thế lực ngang nhau. Người nào có thể được Tửu Phong Tử ủng hộ, tất nhiên có thể trở thành môn chủ. Cho nên đại sư huynh bắt cóc Tửu Phong Tử vợ con. Dùng cái này tới uy hiếp hắn. Mà Dương Cực ác hơn. Tương kế tựu kế. Âm thầm giết Tửu Phong Tử vợ con. Người là đại sư huynh trói lại đi. Cuối cùng chết. Một chiêu này giá họa. Không thể bảo là không hận. Như thế vừa đến. Dương Cực lợi dụng là Tửu Phong Tử là giữ vững, nhất định gia nhập trận doanh mình. Lại không nghĩ, Tửu Phong Tử biết chuyện này sao? Điên, đại sư huynh không cách nào bước qua trong lòng tự trách. Tự sát, cuối cùng, Dương Cực trở thành môn chủ, biết sự tình chân tướng. Tửu Phong Tử tự giễu cười một tiếng, ta trách mắng đại sư huynh nhiều năm. Ha ha, nguyên lai, là Dương Cực giở trò quỷ. Dương Mạc không nhịn được nhìn về phía Dương Chiến. Phụ thân, ra ác như vậy. Hung ác, Cái này không coi vào đâu. Người biết hắn là thế nào đối với chúng ta sao? Dương Chiến cười nhạo nói. Trong mắt hiện lên nồng đậm hận ý. Hổ dữ không ăn thịt con. Thế nhưng là hắn. Năm đó đem ta tam sinh võ ấn đào ra. Đưa cho chiếm linh điện. Dương Mặc ngạc nhiên. Phụ thân thế mà cũng có dạng này tao ngộ. Đồng thời xuất thủ. Thế mà là hắn thân sinh phụ thân. Điều này cũng liền thôi. Tại ngươi xuất sinh sau đó. Hắn thế mà vọng tưởng đem ngươi thiên cấp cửu tinh võ ấn cũng đào ra. Đưa cho người khác. Ta tam sinh võ ấn mất đi thì cũng thôi đi. Dù sao về sau ta có cao nhân tương thụ. Nhưng là, đào ngươi lại là tuyệt đối không thể. Dương Mạc ngây dại. Bản thân, lại có dạng này ra ra. Ha ha, sư tổ, người kia mất trí. Còn muốn tại ngươi ngoài tưởng tượng. Bách bộ vô lượng khổ sở cười nói. Dương Mạc nhìn về phía bách bộ vô lượng. Còn có, bách bộ vô lượng có chút lúng túng. Nhìn xem Dương Chiến, lại nhìn về phía Dương Mạc. Cái này, ta thật đúng là mở không ra miệng. Có cái gì mở không ra miệng? Xúc sinh kia, tại trở thành môn chủ sau đó. Cướp đoạt ngươi tổ sư bá thê tử. Đưa đến nàng xấu hổ giận dữ bên trong tự vẫn. Năm đó ta với ngươi mẫu thân thành hôn. Xúc sinh kia cũng ôm ngấp nghé tâm. Tại ngươi xuất sinh sau đó. Ta với ngươi mẫu thân liền rời đi Thần Châu. Đi tới Trung Châu. Nghe phụ thân nói. Dương Mạc đau cả đầu. Gia môn bất hạnh a. Miễn bàn. Nhấc lên tới ta chỉ muốn đại nghĩa diệt thân. Dương Chiến cưỡng chế phẫn nộ. Chỉ phía trước. Đến. Một sắp sửa gần 2.000 người. Trùng trùng điệp điệp đi ra không gian khe hở. Tức khắc. Nồng nặc thánh khí đập vào mặt mà tới. Phóng tầm mắt nhìn tới. Sơn thủy tú lệ. Cổ mộc tham thiên. Đơn giản là nhân gian tiên cảnh. Thật là nồng nặc thiên địa thánh khí. So Trung Châu mạnh gấp 10 gấp trăm lần a. Đám người mừng rỡ như điên. Dương Chiến lại là nhíu mày. Ngưng thần nhìn chằm chằm chằm dặm bên ngoài ngọn núi. Lăn ra tới. Quát to một tiếng. Đem mừng rỡ bên trong đám người lôi trở lại thần. Dương Mặc cũng vội vàng lần theo Dương Chiến ánh mắt nhìn. Bất quá cái gì đều không có nhìn thấy. Ha ha, con ngoan, có ngươi dạng này cùng phụ thân nói chuyện sao? Một đạo lười biếng thanh âm vang lên. Sau một khắc, một đạo yêu dị thân hình trống rỗng xuất hiện ở đám người ngoài trăm trượng. Này là một cái tuổi qua 50 lão giả. Một thân áo bào tím da thân. Mặc dù trên mặt ý cười, lại cho người ta cực kỳ âm lãnh cảm giác. Đây chính là Dương Mạc đi. Hơn 20 năm, gia gia rốt cục có thể nhìn thấy ngươi. Lão giả xoay chuyển ánh mắt, trên dưới đánh giá Dương Mạc. Không đợi Dương Mạc mở miệng, lão giả mắt sáng rực lên. Thông Huyền Tông Thông Huyền ghi chép đứng vào thập đại kỳ thư. Ngươi tu luyện công pháp cùng rất giống. Hẳn là Lý Huyền Thông sáng tạo Huyền Thông Bảo Lục đi. Dương Chiến vượt qua một bước, đem Dương Mạc bảo vệ tại sau lưng, trầm giọng nói, ngươi muốn như thế nào? Lão giả mỉm cười, tiểu Dương chớ, lúc đầu đâu, gia gia là dự định giết ngươi cái này nhiệt chủng, nhưng là, chỉ cần ngươi giao ra Huyền Thông Bảo Lục, gia gia liền lưu lại ngươi một mạng. Như thế nào? Gia gia đối, đúng. Ngươi có phải hay không tương đương chiều rộng cho phép? Quái! Ngươi còn không dập đầu nói cảm ơn. Dương Mạc vòng qua phụ thân. Mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn chằm chằm lão giả. Cái này thật là gia gia mình. Vừa thấy mặt, liền sớm có giết bản thân dự định. Suy nghĩ cướp đoạt bản thân Huyền Thông Bảo Lục. Còn muốn nhượng bản thân nói cảm ơn. Quỳ xuống. Lão giả gặp Dương Mạc thờ ơ. Hò hét nói. Dương Mạc trố mắt nhìn, khí không đánh một chỗ tới, lật tay liền là cách không một tát quăng ra, ta quỳ đại gia ngươi, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.